Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Hu hu hu hu, tôi là Archer số 1 của phương Bắc. Pew Pew nhìn về phía đám mây bụi nơi quân đội đế chế Haven tập trung. Một nhóm người chơi cấp cao của phương Bắc đã tập hợp lại để đối mặt với đội quân bất khả chiến bại đang cố gắng chiếm lấy toàn bộ lục địa. Vexai, chúng ta sẽ không có cơ hội khi tấn công trực diện, chúng ta có thể giết được một vài tên nhưng không có chuyện cả đội quân. Vậy thì chúng ta sẽ cấu rỉa, không phải Gilgamesh cũng có nhiều người mạnh như chúng ta sao? Một đội quân lớn như vậy sẽ không có sự phòng thủ hoàn hảo, chúng ta có thể nhìn thấy một số kẽ hở. Và những khe hở đó sẽ trở nên lớn hơn trong con mắt của một Ranger, tôi đồng ý, đây sẽ là một cuộc đi săn thú vị, các Ranger. Archer và Merzison tốt nhất của phương Bắc đang mạo hiểm chiến đấu, tin tức không được lan truyền nên chỉ có 200 người tham gia. Họ chờ đợi trong im lặng trên đỉnh đồi khi đội quân của đế chế Haven đi qua. Bọn lính trinh sát đã đi qua và giờ đây là lực lượng trung tâm của đội quân. Nếu vị trí của những người chơi phương Bắc bị phát hiện thì họ sẽ chết ngay lập tức. Toàn bộ khu vực sẽ bị tàn phá bởi các nhóm Merzison khổng lồ đang ngồi trên các toa xe, có rất nhiều binh lính trong quân đội Haven. Cũng có nhiều loại quái vật, quái thú và lực lượng đặc biệt, tuy chủ yếu là các Merzison và Archer tham gia vào cuộc chiến ở phía Bắc. Nhưng đội quân đã được huy động toàn bộ để chiếm đóng vùng đất này, có rất nhiều vương quốc ở lục địa trung tâm nơi có nhiều loài sinh sống. Nhưng họ cũng có tham vọng bóp nghẹt phương Bắc, lên nào, cái mạng này sẽ được cứu rỗi ngày hôm nay, giết chúng vì danh dự của hội cháo hành. Một số thành viên hội cháo hành cũng ở đó, ngay bây giờ, và cuối cùng, đội quân bao gồm các binh lính bình thường di chuyển đến tầm nhìn của họ. Nhiều tên trong số đó là những kẻ ưu tú của đế chế Haven đã trải qua rất nhiều trận chiến, hãy nạp vũ khí của mình. Các Archer kéo cung và mũi tên của họ, họ nạp những mũi tên một cách quả quyết và nhanh chóng, triệu hồi tinh linh Fiery Pebble, xinh xinh, ta đến đây. Chôn vùi chúng nào, các Elementalist triệu hồi các linh hồn và gắn chúng vào các mũi tên, một khi nhận được sự trợ giúp của các linh hồn. Sức mạnh và đặc tính của các mũi tên sẽ tăng lên, bắn tất cả cùng một lúc, bắn, siêu siêu siêu siêu siêu. Các Archer bắn từ các ngọn đồi khi những mũi tên xuyên qua quân lính của đế chế Haven, kỹ năng, những mũi tên bay xe gió. Một kỹ năng làm tăng khoảng cách của các đòn tấn công tầm xa lên 50, kẻ địch phục kích đến từ hướng mấy ngọn đồi đằng sau đó. Các Archer từ đế chế Haven đã xác định được vị trí của đối phương và phản công, nhưng những mũi tên của chúng không đủ tầm bay lên đồi. Có những điểm khác biệt về kỹ năng và trang bị, nhưng đám Archer của đế chế Haven đang bắn ngược gió. Còn người chơi phương Bắc đang ở địa hình cao hơn, một cơ hội tuyệt vời, bắn càng nhiều càng tốt, tôi không có thời gian nói chuyện bây giờ. Cho chúng nếm những mũi tên thép, các Archer chuyển động tay nhanh nhất có thể, họ sử dụng kỹ năng bắn nhanh và xuyên thủng của mình. Thông thường tính chính xác sẽ giảm khi tấn công tầm xa. Các đòn tấn công tầm xa chủ yếu là vô ích nhưng bây giờ các Archer có thể sử dụng chúng thoải mái. Bây giờ họ không cần phải lo lắng về việc bị bất cứ kẻ nào áp sát, thật không may. Những tên lính có giáp và lá chắn thế nên chúng không chết với chỉ một hoặc hai mũi tên tầm xa, những kỹ năng Archer diện rộng như bỏng, đóng băng hay xung kích không được sử dụng, tuy nhiên. Ảnh hưởng của các tinh linh nguyên tố đồng nghĩa với việc những mũi tên có thể tạo ra một sức mạnh tương tự. Đám lính của đế chế Haven bị trúng tên nhiều lần và mất mạng, những người chơi của Gilgamesh chậm rãi tiến ra lệnh. Những người lính đó chăm sóc kẻ địch quá chậm, các Nai, kiểm soát chúng ngay lập tức, các Eagle Nai, tiến quân. Bụi bay lên khi các Nai của đế chế Haven hành động, người chơi của Gilgamesh với các kỹ năng kinh khủng nằm trong số đó, nhanh lên và bắn đi. Đừng để chúng đến gần hơn, vào thời điểm đó, những mũi tên của phương Bắc nhắm vào các Nai, thế này không gây sát thương đáng kể. Chúng ta cần phải tăng sức mạnh của mình lên, xuyên giáp, độc và lốc xoáy, những mũi tên bắn ra rất mạnh mẽ khiến nửa số Nai rơi khỏi lưng ngựa. Sức phòng thủ mạnh mẽ của các nai có nghĩa là chúng không dễ dàng bị giết, nhưng chúng sẽ không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian. Bọn chúng đang đến gần, gây đủ sát thương rồi nên chúng ta rút lui thôi, tốt thôi, các Archer phương Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế nên họ xách cung và nhanh chóng rút lui, các nai đuổi theo nhận thấy những nai bọc thép giữa những người chơi phương Bắc, các ngươi thuộc về ai? Chúng dường như là những nai của Miyaba, trước khi công quốc Miyaba sụp đổ, level tối thiểu của các nai là 400. Ta không nhận ra là chúng đã di chuyển về phía Bắc, người chơi phương Bắc từng nếm qua sức mạnh khủng khiếp từ các Merzison của đế chế Haven. Nếu họ đến gần thì chào đón họ sẽ là cái chết, tuy nhiên, nếu các nai đuổi theo họ thì họ có thể chiến đấu. Chúng chỉ là bọn tép siêu không đáng màng tới, sẽ rất phiền phức nếu chúng ta đi quá xa đội quân chính, chúng ta sẽ quét sạch chúng trong cơ hội tiếp theo. Rút lui, các nai của đế chế Haven cuối cùng đã quyết định rút lui, hoan hô cu, hương vị này, chúng ta đã làm được. Đợt này tổn thất nhỏ khi chỉ có 1.000 người thiệt mạng, nhưng người chơi phương Bắc rất vui, cho đến nay. Hàng triệu người đã chết ở phương Bắc nhưng đế chế Haven nhận thiệt hại chỉ khoảng 100.000 người, một chuỗi thua liên tục tuy nhiên. Càng ngày càng nhiều người chơi phương Bắc tranh nhau tham gia, hơn nữa, nhiều người chơi từng sống sâu trong những hầm ngục bắt đầu xuất hiện đó là... Nếu mắt tôi không nhầm, đó là chiếc váy đỏ của Bat Skola, Nim Ahad, người đó là người liên tục tấn công đám quái vật gió. Anh ấy từng xuất hiện trên truyền hình 2 năm trước, trong những ngày đầu của Royal Road. Có rất nhiều người chơi nổi tiếng từng trải qua cái chết trong tay đế chế Haven và đi lang thang. Họ phát triển các phong cách săn bắn độc đáo hoặc những kỹ thuật ở Royal Road và lặng lẽ di chuyển về phương Bắc. Họ đã bị vỡ mộng trước cuộc tranh đấu quyền lực dữ dội ở lục địa trung tâm. Những nhiệm vụ và săn bắn tất cả đều bị ràng buộc bởi đế chế Haven, họ di cư về phía Bắc nơi họ có thể sống tự do. Nỗi tức giận với đế chế Haven sôi trào trong họ và cuối cùng họ đã bắt đầu hành động. Họ gia nhập cùng những người chơi phương Bắc và lên đường chiến đấu vì vương quốc Appen của Whit, đế chế Haven và Whit. Nếu đó chỉ là vấn đề giữa hai người thì người dân sẽ không tham gia, Morata chỉ là một thành phố có quá nhiều người chơi sống ở đó. Nhưng đế chế Haven đã chinh phục lục địa trung tâm thế nên nếu họ chiếm được phía Bắc sẽ không có nơi nào trên lục địa được sống tự do, với họ. Whit và vương quốc Appen đã trở thành một điểm nhấn quan trọng, hy vọng của chúng ta là Archer Pale, Nim, nếu anh ấy không chỉ cho chúng ta. Tôi từng nhìn thấy anh ấy đang bắn cung, cách gần 100 mét và nó xuyên 2 hoặc 3 lần liền, kỹ năng thật tuyệt vời. Pale được những người chơi phương Bắc ca ngợi, mình từng trải qua một cuộc sống tự hào còn bây giờ mọi người đang nhìn mình bằng đôi mắt tự hào. Mặc dù anh bắt đầu Royal Road muộn một chút, anh đã phải chịu đựng khi đi cùng Whit, các kỹ năng. Chỉ số và giáp tầm thu được trong suốt cuộc gặp gỡ khiến mọi người ngưỡng mộ những kỹ năng của anh, không, tôi không khác gì một con chó. Thấy không, tôi đâu có mạnh khi bắt đầu ở vương quốc Rosen 2, tôi đã trưởng thành giống như mọi người khác. Tôi không thể tin rằng tôi từng sử dụng một mũi tên bình thường cho đến ngày hôm nay. Nếu chất độc được sử dụng trên đầu mũi tên thì hiệu quả săn bắn sẽ tăng lên, tôi ít nhất nên bắn một số mũi tên độc quýt. Nim từng nói với tôi, săn bắn không phải là về cái đầu, nó cần phải được rèn luyện với cơ thể. Đừng chỉ sử dụng cái đầu của mình để bắt quái vật và chiến đấu thoải mái, mà tốt hơn là dùng tiền mua item ấy, level của kỹ năng thật tuyệt vời. Nó có thể được gọi là mài giũa những điều cơ bản, đây cũng là điều tôi học được từ Whit Nim. Pale từng xuất hiện trên những buổi phát sóng trước với Whit thế nên anh khá nổi tiếng ở phương Bắc. Tất cả ánh mắt hướng về phía anh bất cứ khi nào anh bước vào thành phố và mang theo cây cung tộc Elpeo, không biết những người quan sát anh đang nghĩ gì. Một người có sức ảnh hưởng, tôi có thể nhận ra anh ấy với một cái nhìn, tôi có thể nhìn thấy vinh quang của Peo, Nim, đẹp trai đấy. Cao giáo nữa, kia, cách anh ấy mang cái cung đó thật ngầu, Peo đang dẫn dắt những người chơi phương Bắc chiến đấu. anh không tham gia cùng bạn bè mình trong việc tìm kiếm kho báu của đế chế Palos vì anh nghĩ rằng thế này kiếm được nhiều thứ hơn. Anh đã chứng tỏ được những kỹ năng tuyệt vời trong chiến đấu và đã được công nhận bởi những người mà anh lãnh đạo. Đây là sự lãng mạn của đàn ông, một nụ cười khả ố giống của Whit xuất hiện trên mặt anh, và đột nhiên, anh nhận được một tin nhắn riêng. Pew, Nim, Ahad, Whit, Nim, Pew giật mình và trả lời, cái gì cơ, anh ấy nhận được tin nhắn riêng từ chiến thần Whit, Nim, một câu trả lời. Như mong đợi, Whit, Nim thường xuyên chat mật với đồng đội của mình, những người chơi trên level 430 rất ngưỡng mộ anh. Dù level của họ có cao như thế nào, thật không dễ để trở thành bạn với Whit. Tin tức về vụ chat mật của Whit nhanh chóng lan truyền qua đám đông kinh ngạc. Danh tiếng của Whit đủ để anh đổi tên thành G Bieber MTP, cậu bây giờ đang ở đâu? Pew đáp lại bằng một giọng nam tính. Tôi đang chiến đấu với quân đội của đế chế Haven gần đồng bằng Nua, tôi đang dùng tên để tấn công tầm xa. Đám nai rất nguy hiểm bởi vậy khá hồi hộp, anh mong đợi Whit phản hồi những thứ như cảm ơn hay khen ngợi gì đó, hừm, thế thì cậu không quá bận. Tôi sẽ gửi Urine đến chỗ cậu, cậu có thể đợi một lúc không, tất nhiên rồi Whit. Nim đã trở về từ một nhiệm vụ kéo dài bởi vậy phải có một lễ kỷ niệm chứ, tôi bao chúng ta sẽ đi săn chứ không đi ăn mừng, ha. Đã bắt đầu rồi ư, nói về đi săn ngay sau khi anh ấy trở về, Whit có tầm nhìn rộng và có thể xác định được đặc điểm và hành động của quái vật. Khi chiến đấu với những con quái vật khó nhằn, có những khoảnh khắc mà họ trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thay vào đó. Các đồng đội của anh cảm thấy vui, mình sẽ không đến nỗi quá tệ nếu mình chết, tôi muốn nghỉ ngơi. Đây đúng là cuộc đi săn địa ngục, nơi này đúng là địa ngục, tôi sẽ không làm những chuyện xấu nữa và sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp. Anh cảm thấy nổi da gà ngay sau khi nhận được lời mời đi săn, tôi khá bận, hay ngày kia hoặc hai ngày nữa, nhanh thôi mà nó chỉ mất vài ngày thôi. Tôi muốn chiến đấu với đế chế Haven khi chúng đến cung điện, nếu chúng ta mà trở lại muộn thì chúng có thể đến sớm hơn. Không có cách nào có thể chặn chúng lại đâu, có thể chúng ta sẽ trở lại muộn đấy, tôi cũng hy vọng như thế, dù tôi có suy nghĩ gì. Nó cũng không thành vấn đề, vụ chat mật thảm họa kết thúc và Urine xuất hiện. Mọi hành động của Pew đều được phát sóng nên cô không cần phải giải thích cho đám đông xung quanh, chào anh, em sẽ nhanh chóng đưa anh đến chỗ Oppa, Đi thôi, Pew trông thật suy sụp khi anh ấy rời khỏi cùng với Urine, và những người còn lại phía sau. Có phải câu chuyện anh ấy kể về sự đau khổ khi ở cùng Whit, Nim là thật không, một cách nào đó tôi không ghen tị với anh ấy nữa. Ngay cả khi tôi có năng lực tôi cũng không muốn sống một cuộc đời như thế, chúng ta cứ diễn như bình thường đi, chuyến đi săn của Whit và các thành viên. Tất cả các đồng đội của cậu đều đang tìm kiếm kho báu của đế chế Palos trừ Pew, và cậu cần phải đón một người từ giáo hội Freyr. Nô lệ đầu tiên của cậu trừ Van Hock, thật tuyệt khi được gặp anh sau một khoảng thời gian dài. Những người khác không biết nhưng em đã được nghe về chuyến phiêu lưu đặc biệt của Whit thông qua nữ thần Freyr, đi nào, hạt thời gian là vàng bạc. Whit đã sử dụng sự đóng góp tích lũy được của mình cho giáo hội Freyr để bắt cóc Anveron. Và cậu cũng được giới thiệu một số người mới thông qua mạng lưới liên lạc rộng khắp của Mapan, tôi là Python. Python có cơ thể to lớn như một con gấu với thanh gươm của mình, anh nổi tiếng vì đã sống sót trong rừng Averian cho nhiệm vụ Warrior Master. Whit từng gặp anh ta trong quá khứ ở trung tâm huấn luyện nhưng cả hai đều không nhớ tên này, chắc tốn cơm lắm đây, cậu ấy trông khá bình thường. Khí phách cũng bình thường, giống như lời đồn về vua của vương quốc Appen, và một người đàn ông bí ẩn cũng tham gia. Tên tôi hơi khó để nói cho anh biết nhưng Mapan có thể đảm bảo là tôi đáng tin cậy. Bình thường cứ gọi tôi là Uvuvuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevu đầu khiến khó có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta, Uyết bắt tay với anh ta đầu tiên, rất hân hạnh. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, người đàn ông có một giọng nói khá tự nhiên như một diễn viên, Uyết bắt gặp ánh mắt của người đó. mình không thể tin tên này, hắn ngầu hơn mình biết anh ấy là một nhà điêu khắc nhưng mình không cảm thấy gì đặc biệt cả. Có lẽ anh ấy có vẻ mạnh hơn trên chương trình phát sóng, nhưng mình hoàn toàn có thể hạ anh ta, mình là cái bóng của thần chết, thời cơ. Không phải như vậy, Whitfield, Anveron, Python và người đàn ông chết chóc, Whitfenger đã được tập hợp và sau đó Python hỏi, nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Một bãi săn bình thường không cần phải tập hợp tất cả những người như thế này, hay cậu có một số nhiệm vụ cần hoàn thành? Họ nghe nói rằng đi săn với Whit chiến thần rất tuyệt và quyết định tham gia mà không có bất kỳ thông tin nào. Đội quân của đế chế Haven đang đến gần và họ tự hỏi tại sao giờ cậu lại muốn đi săn, cậu sẽ chỉ có thể lên được 1-2 level trong vài ngày tới. Từ quan điểm của Whit, cậu đang phải vội vã khôi phục lại level của mình, chúng ta sẽ đi về phía nam, ha thực sự đáng ngạc nhiên. Cậu đang đề cập đến chiến trường của đế chế Haven, không phải khu vực phía nam của phương Bắc, chúng ta sẽ đến phương nam của lục địa Vexai. Đó chỉ có sa mạc Ahad, nhiệm vụ trên truyền hình, cậu muốn đi săn dựa trên những thông tin thu được từ thời của cậu trên sa mạc. Nhưng không phải sẽ mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến đó, sẽ tốt hơn nếu chúng ta xử lý chỗ hầm ngục xung quanh đây. Python không đồng ý với kế hoạch di chuyển, có rất nhiều hầm ngục gần cung điện, người chơi cấp càng cao, họ càng phải cẩn thận hơn. Họ phải cẩn thận thu thập thông tin về những hầm ngục, nhiệm vụ và săn bắn. Mất mạng sẽ gây ra tổn thất lớn nên họ cần phải có những phán đoán hợp lý, bởi vậy, họ cần phải chuẩn bị nơi để chạy thoát trong hầm ngục khi họ gặp nguy hiểm chết người, Whit chiến thần. Có thể có sức mạnh nhưng cậu không thể cứ thế đi vào hầm ngục mà không chuẩn bị trước, nhưng Whit đã có một nụ cười khả ố trên khuôn mặt mình. Gần giống như nhạo báng sau khi nghe những gì Python nói, ý nghĩa của việc đạt được một mục tiêu tầm thường là gì, nó phải lớn hơn. Tốt thôi nhưng cậu có thể đạt được gì trong một ngày săn bắn, tất nhiên, câu chuyện sẽ thay đổi nếu có một khổng dịch chuyển tới hầm ngục. Tôi sẽ xử lý về thời gian đi lại, và quan trọng hơn, anh nên có một mục tiêu trong cuộc sống không thì tự đi ăn là ngón chết quách đi cho đỡ chật đất. Cái bóng của thần chết có thể cảm thông với Python, không đọc ở các trang, bản quyền, ta, sẽ, giết, nơi này, là, khởi nguyên, của lãnh thổ. Calamore, Van Hock và 600 Imperial Dumnai chiếm được các thành phố và hai pháo đài, Kikyukin, uhehehehe. Những bức tường dày của pháo đài không thể ngăn chặn bước tiến của Undead. Những bóng ma giận dữ và các Dumnai băng qua những cánh cửa hoặc nhảy cao qua các bức tường, bắn không ngừng nghỉ vào chân bọn chúng. Liên tục dùng nước thánh, các Priest hãy cầu nguyện cho sức mạnh của Chúa Trời, những người lính của đế chế Haven sử dụng những mũi tên lửa. Mũi tên bay qua bầu trời đen tối và rơi vào kẻ thù, ánh sáng chớp nhoáng ở khắp mọi nơi và có thể nhìn thấy cơ thể của các Skeleton và Zombie. Thật thú vị, tôi nên diễn tả điều này thế nào đây, tấn công, uhehehehe, ahat, thật bực bội, tôi là một Skeleton không có chân trái. Có cái xương chân nào gần đó không, những người chơi tham gia sự kiện tiến vào pháo đài như Undead, có ít nhất 40.000 người chơi Undead tham gia. Bao gồm cả thi thể của các cư dân của lục địa Vexai được bao bọc bởi sức mạnh của Abyss Knight, có tổng cộng 100.000 Undead. Thế là đủ lực lượng để tạo thành một vương quốc ở lục địa trung tâm mà không bị thống nhất với đế chế Haven, các Skeleton, leo lên tường, Kikyukin. Các Skeleton leo lên những bức tường dốc bằng ngón tay xương sầu và chiến đấu với đám lính. Trừ phi những người chơi Undead mất mạng do phép thuật thần thánh hay nước thánh, họ sẽ được khôi phục lại ngay lập tức. Những người chơi tham gia với tư cách như các Dumnai cười vui vẻ, họ có thể trút hết sự chống đối với đế chế Haven trong sự kiện này. Thế nên họ rất hạnh phúc, tuy nhiên, những đội quân tinh nhuệ của đế chế Haven đã được chuẩn bị để đáp trả Undead, QXMES có 30.000 người chơi. 6.000 Imperial Knight và sự ủng hộ của các Paladin và Priest của lục địa trung tâm, do các nhiệm vụ và quỹ độc quyền. Họ có thể huy động quân đội của các tôn giáo trên lục địa này, Undead sẽ tiếp tục hồi sinh trừ khi chúng ta hoàn toàn loại bỏ gốc rễ của chúng. đám Undead hạng thấp không thành vấn đề, nhưng chúng ta cần phải giải quyết Abyss Knight Van Hock và các Doom Knight, một Abyss Knight rất đáng sợ. Sức mạnh của nó được hỗ trợ bởi các Doom Knight, thời gian trôi đi kể từ khi Abyss Knight xuất hiện trong khu vực Kalamor. Trong khi Gilgamesh đang huy động lực lượng của chúng, đám Undead trở nên mạnh mẽ hơn khi có thêm nhiều lính từ vương quốc Kalamor tham gia, may mắn thay. Tương đối dễ dàng để đối phó với các Undead khi sử dụng sức mạnh ánh sáng và thần thánh, ngoại trừ những người chơi của Gilgamesh. Những người lính và các Knight đều bao gồm các NPC, tất cả những người chơi tham gia vào trận chiến đều có vũ khí và áo giáp được ban phước, vũ khí. Áo giáp bạc và đồ tiếp tế xếp chồng lên nhau trong các kho hàng đều được lấy ra, khi Abyss Knight Van Hock và các Doom Knight đến gần pháo đài Hepenia. Cánh cổng dịch chuyển ở đó đã được kích hoạt, Pusat Sắc có một ánh sáng mạnh mẽ khi Badray đến pháo đài Hepenia. Hoàng đế người thống trị cả một lãnh thổ rộng lớn, thanh gươm của đế chế và người tài trợ lớn nhất của giáo hội. Các NPC Knight kính cẩn ngay khi Badray xuất hiện, những binh lính bình thường và cư dân của pháo đài Hepenia cúi thấp xuống đất. Badray gật gật đầu với các Imperial Knight và Paladin, rất nhiều binh lính, Hepenia là một pháo đài rất lớn từng thuộc về vương quốc Kalamor. Gilgamesh đã phải hy sinh rất nhiều để chiếm lấy nơi này, nó không chỉ là về độ cao của pháo đài Hepenia. Nó được xây dựng trên những ngọn núi cao và những vách đá rất khó xâm nhập, nó được trang bị những hệ thống phòng thủ cơ bản như tháp cung, máy bắn đá, hào sâu và lỗ châu mai để ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ thù, bằng nhiều cách rất khó để chinh phục pháo đài Hepenia. Thế nên những ai sở hữu nó sẽ cảm thấy rất tự hào, tất nhiên, nó vẫn không được sửa chữa hoàn toàn từ sau thiệt hại của trận chiến cuối cùng. Những người bắt đầu ở đế chế Haven sẽ không biết sự khác biệt, nhưng nơi này từng thuộc về vương quốc Kalamor, không còn thời gian nữa. Quá nhiều thứ không ổn, mình hơi nhớ những ngày đó. Các thành viên của Gilgamesh tụ tập tại pháo đài một khi họ nghe tin Badray đi qua cổng dịch chuyển, đó là Badray ư? Đây là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp ngài ấy và trang bị của ngài thực sự tuyệt vời, sức mạnh thống trị lục địa Vexai. Ngài ấy mạnh đến nhường nào, dựa trên chương trình phát sóng, ngài là người mạnh nhất trong lục địa, ngay cả Kalai cũng mất mạng. Ngài không chỉ lấy danh thần, ngay cả Huyết Chiến Thần cũng không thể sống sót trước ngài ấy, Badray nghe thấy rất nhiều tiếng nói xung quanh mình. Hầu hết đó là lời khen ngợi nhưng một số thì đầy sự ghen tị, những người chơi thuộc Gilgamesh tự hào được có mặt cùng Badray, đúng vậy. Phản ứng này, chẳng bao lâu tất cả mọi người ở lục địa sẽ phản ứng như thế này, bỏ qua các cuộc tấn công đầu tiên của Undead. Gilgamesh chờ đợi một cách bình tĩnh, mất đi những pháo đài hay thành phố là một mất mát cho đế chế Haven, nhưng họ sẵn sàng làm vậy. Sức mạnh kinh tế của đế chế khiến các thành phố có thể tăng trưởng trong 1-2 ngày. Lafay và các nhà lãnh đạo của Gilgamesh quan tâm đến bức tranh lớn của đế chế, trung tâm của khu vực là vương quốc Haven nơi thúc đẩy sản xuất, phát triển công nghệ và thương mại cho toàn bộ khu vực trung tâm. Trong những ngày đầu của Royal Road, mỗi vương quốc đều giữ vững khu vực của họ. Các lục địa ở trung tâm phát triển mạnh về kinh tế so với các khu vực chưa phát triển, đã có một khoảng thời gian dài. Nơi các guild có uy tín tranh chấp về những khu vực đó, toàn bộ lục địa bị rối loạn cho đến khi đế chế Haven được thành lập. Một khi lục địa được thống nhất, cung điện hoàng gia sẽ bắt đầu quản lý có hệ thống, sự thịnh vượng bền vững và vô tận. Các nhà lãnh đạo của Gilgamesh tụ tập tại cung điện hoàng gia đã nghĩ đến kế hoạch dài hạn để thống trị, tất nhiên. Hầu hết phía đông vẫn đang hồi phục từ ảnh hưởng của giáo hội Imbinil và họ cũng đang chuẩn bị quân đội để chiếm vùng sa mạc phía nam. Trong quá trình này, họ sẽ chấp nhận các Knight và binh sĩ của các vương quốc mà họ đã chinh phục. Các nhà lãnh đạo của đế chế Haven không cần phải lo lắng về việc chinh phục phía đông hay phía nam, mặc dù chiến tranh ở phương bắc kéo dài hơn dự kiến. Nó đang được xử lý một cách hoàn hảo, chúng ta cần một chiến thắng hoàn toàn, Badray và các Royal Guard sẽ chiến đấu chống lại Abyss Knight. 300 người chơi đứng đầu trong Guild Mess thuộc về đội Royal Guard. Các Royal Guard được hỗ trợ với vũ khí, giáp, bãi săn, kỹ năng và nghiên cứu tốt nhất. Những kẻ đổ xô đến pháo đài Hepenia, có những nơi mà các bức tường của pháo đài bị sập và sẽ rất khó để đáp trả trong bóng tối. Họ quyết định đánh chặn Undead bên ngoài pháo đài, không cần phải chiến đấu với kẻ thù tại một pháo đài không phù hợp. Guild Mess tràn đầy niềm tự hào vì vậy họ không muốn bị đánh bại bởi bọn Undead trên những bức tường này, thung lũng Kerkun. Nếu chúng ta chặn tất cả các phía thì không tên Undead nào có thể sống sót. Thung lũng Kerkun là một khu vực có độ cao rất lớn. Đó là một thung lũng rộng lớn giữa những ngọn núi đẹp, mùa mưa sẽ làm cho dòng sông chảy qua đó. Hoa nở rộ giữa những cây xanh tốt vào mùa xuân và phong cảnh sẽ rất đẹp đủ để thu hút hàng trăm ngàn du khách hiện nay. Lượng nước và sự tăng trưởng khá thấp thế nên đây là nơi thích hợp cho cuộc chiến quy mô lớn, nơi này sẽ là mồ của đám Undead. Đó là giá trị duy nhất của nơi đó, các đội quân được huy động vào buổi trưa và chờ đêm đến. Guild Mess sắp xếp vũ khí của mình và chờ đợi vào ban đêm, Abyss Knight, Van Hawk và Undead sẽ xuất hiện vào ban đêm. Chẳng bao lâu trời hoàng hôn và đêm xuống, ui hi hi hi hi, các bóng ma tạo ra những tiếng rên rỉ và xuất hiện từ mặt đất. Undead đang ngủ sâu trong lòng đất trỗi dậy một lần nữa, Abyss Knight, Van Hawk và các Doom Knight của Vương quốc Kalamor. Những người chơi Undead tích cực tham gia, đêm là thời của Undead. Abyss Knight, Van Hawk dẫn quân đội Undead của mình giành lại lãnh thổ của Vương quốc Kalamor, hôm nay đã có thêm 4,302 người chơi Undead tham gia, he, sẽ vui đây. Chúng chỉ là những bộ xương ăn mày, nghiền nát cuộc nổi dậy. Đây là Vương quốc Kalamor ở lục địa trung tâm và level của những người chơi trong Guild Mess đã vượt trội hơn rất nhiều. Họ bao gồm những người mạnh mẽ đã trải qua tất cả các loại khó khăn, trong quá khứ, những người chơi mạnh mẽ đã tụ tập lại dưới lá cờ Guild Mess. Họ nghĩ rằng họ là những người mạnh nhất khi họ chờ đợi cho trận chiến sắp tới. Abyss Knight xâm chiếm đế chế Haven là một vấn đề lớn nên các nhà đài quyết định phát nó trực tiếp, con quái vật tồi tệ nhất Abyss Knight. Đế chế mạnh nhất trên lục địa có quá nhiều người chơi level cao, đã có đủ yếu tố để thành công. Barry đứng ở trên đỉnh thung lũng với các Royal Guard, đó là một vị trí tốt để quan sát toàn bộ chiến trường. Abyss Knight, Van Hawk phải vượt qua các lớp quân để tiếp cận hắn, hắn ta luôn được hộ tống bởi các Royal Guard. Nhưng giờ đây đã có thêm một đơn vị Imperial Knight và 5.000 người chơi của Guild Mess bảo vệ, thật hài hước. Đây là một tình huống bất ngờ và tươi mới, mình đã cảm thấy một chút chán nản từ tất cả các cuộc chinh phục và cai trị. Pit chắc phải cảm thấy thế này sau khi trải qua rất nhiều nhiệm vụ và sự kiện, Barry có thể cảm thấy sự căng thẳng của trận chiến thú vị. Mình đã trông chờ một trận chiến như thế này, hắn rất tự hào vì đã đánh bại rất nhiều quái vật mạnh mẽ. Hắn được công nhận là người chơi mạnh nhất trên lục địa, Uyết là biểu tượng của một trận chiến lớn bằng cách sử dụng đòn tấn công một điểm. Nhưng Black Knight lại có những kỹ năng đặc biệt để ngăn chặn nổi loạn. Nỗ lực của Guild Mess có nghĩa rằng kiếm thuật của hắn sẽ tiếp tục phát triển, Barry vô cùng ngạc nhiên. Quân đoàn có vũ trang của mình đang tăng tốc nhanh chóng, một cuộc nổi dậy sẽ bị đè bẹp bởi lực lượng quân đội như vậy trong Royal Road, thật không may. Hắn lại bị hạn chế trong các nhiệm vụ nên Whit đã bước lên đẳng cấp của chiến binh giải cứu thế giới, đầu tiên, tuy nhiên. Nếu hắn ta có cơ hội trong tương lai thì chắc chắn hắn ta sẽ có được nó, tê, danh tiếng của mình sẽ tăng lên nếu mình chiến đấu với Abyss Knight. Barry chờ đợi trận chiến, hắn muốn chiến đấu nhưng cần phải đợi thời điểm thích hợp. Một người đàn ông nên xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc chiến. Hắn sẽ xuất hiện với sự bấm giờ đầy kịch tính và xử đẹp tình hình như ít chúng đang tới, chuẩn bị để thực hiện kế hoạch. Barry theo dõi những người chơi bận rộn hành động, đám Undead được cho là sẽ đi qua lối vào thung lũng bên dưới, chúng không thể vượt qua thung lũng Kerkun. Chúng là đối thủ ngu ngốc và dễ dàng, các thuộc tính của Undead rất quan trọng, Undead được biết đến rộng rãi như những hóa thân của trả thù. NPC có khả năng xử lý những thứ phức tạp thông qua các quy trình, ví dụ, một Magician sẽ có nhiều kiến thức hơn là một Merchant. Họ trân trọng cuộc sống của mình, mục tiêu học tập hoặc đưa ra một số nhiệm vụ nhất định. Nhưng đám Undead lại không nghĩ vậy và đơn giản muốn phá hủy Gilgamesh, chi tiết về quá khứ của Van Hock khiến họ biết bản chất của hắn. Hắn ta là một anh hùng của đế chế Kalemor hùng mạnh, sau khi một cách nào đó lạc trong bóng tối. Hắn được Ba Cân chỉ định làm chỉ huy cho quân đoàn bất diệt của hắn. Khả năng thực sự của Van Hock là quyền lực của hắn khi phát huy vai trò lãnh đạo các Skeleton. Một nai vĩ đại có thể tăng gấp đôi khả năng binh lính của mình, có một số biến số như lòng trung thành hay độ thân mật. Nhưng các nai có thể tăng khả năng tùy thuộc vào các tình huống, Van Hock và các Doom nai đã được huấn luyện đầy đủ về vấn đề này. Các Undead với khả năng khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn có thể nghiền nát kẻ địch ca, mặc dù là Undead, các nhà lãnh đạo có trí tuệ đáng kể. Ngay cả khi chúng biết đó là một cái bẫy, xu hướng của chúng là vượt qua, có nghĩa là chúng sẽ đi vào thung lũng, đây sẽ là một cơ hội tốt. Barry cưỡi một con ngựa trắng đầy phẩm hạnh khi hắn chờ đợi cuộc chiến bắt đầu, chúng ta hãy bắt đầu hoạt động. Tiến hành làn sóng tấn công đầu tiên, kurururung, những tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống thung lũng. Đế chế Haven đã chuẩn bị những tảng đá để đối phó với Undead, các tảng đá nhanh chóng lăn xuống thung lũng dốc và phá vỡ đội hình của Undead, Kukuek. Aigu, các chi của đám Skeleton đều bị gãy, hàng trăm Skeleton lăn tròn khi chúng bị đá nghiền nát phục kích. Những người chơi tham gia vào sự kiện là Ghost kêu lên, Kilkin, đó là cách người gặp chúng ta, các Skeleton, Zombie, Dalahan, Dead Knight, Ghost. Doom Knight và người chơi đã quan sát những tảng đá đang đến mà không có bất kỳ căng thẳng, ngay cả khi họ chết. Họ sẽ được hồi sinh với sức mạnh của Abyss Knight, ngoài ra, họ hoan nghênh một cuộc phục kích, các Doom Knight sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từ đau khổ. Khá bình thường khi tìm thấy các Doom Knight trong các hầm ngục ở lục địa trung tâm. Năng lực của Abyss Knight Van Hock đủ để đập vỡ các bức tường và cổng thành. Level của những người chơi Undead đã thay đổi và một số là quái vật cấp cao như các Doom Knight, tuy nhiên, họ nhìn xuống phản ứng của đế chế Haven. Gilgamesh có khả năng xây dựng một đế chế và kiến thức về chiến thuật của họ từ những cuốn sách cổ rất tuyệt vời. Mặc dù đối thủ của họ là Abyss Knight tồi tệ nhất, họ đã chuẩn bị để đáp trả cho phù hợp, làm sạch mảnh đất này theo ý muốn của Chúa Trời. Proclamation of Holy Land, tuyên ngôn đất thánh, tất cả những cái ác xấu xa và quỷ dữ không thể quay trở lại nơi này, Judgment of the Wicked, phán quyết cái ác. Các priest hét lên và nhắm phép thuật thần thánh của họ vào các Undead. Các cơ thể làm bằng Dark Mana trở về lòng đất và những linh hồn bị phá hủy hoàn toàn. Phép thuật thần thánh của các priest đánh xuống thung lũng đầy Undead như những tia sét tinh khiết trắng loá, các Archer sẽ bắt đầu nhiệm vụ của họ. Các Archer với kỹ năng cao của đế chế Haven đã phát động một loạt các mũi tên bạc. Các nhóm Magician và Archer đã giúp sức trong công cuộc chinh phục của họ, dù những người chơi có tuyệt vời thế nào đi nữa. Họ không thể thoát khỏi các cuộc tấn công kịch liệt đánh vào chiến trường. Các chỉ huy của đội quân tầm xa nhằm vào họ ở nơi thích hợp để ức chế hoạt động. Các Archer của đế chế Haven có trang bị tốt nhất và nhận được sự huấn luyện đặc biệt để họ có thể bắn tên 10 lần mỗi phút. 5.000 Archer đã bắn những mũi tên bạc gây ra một chấn động lớn giữa đám đông toàn những zombie với skeleton. Không có giáp hay lá chắn thế nên nó chạm vào cơ thể, các Dalahan và Dead Knight không chết nhưng các mũi tên làm giảm đáng kể lượng máu của chúng, kehehe. Không đủ, tôi sẽ có cháo với bào ngư, một skeleton chặn mũi tên với thanh kiếm gì, một anh hùng cần phải chịu đau khổ như thế này. Zikhat bắt đầu ở lục địa trung tâm và đã gia nhập một guild bình thường, guild của anh ấy không có một pháo đài. Vì vậy anh đã không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng có một cuộc chiến giữa đế chế Haven và các guild có uy tín. Thế nên cuộc đàn áp ở lục địa trung tâm trở nên sâu sắc hơn, sau đó, anh đã di cư về phía Bắc sau một chuyến đi buồn rầu. Cuối cùng anh đã sống một cuộc sống hạnh phúc ở phương Bắc trong quá khứ xa xôi. anh đã chết trong vùng lân cận của Rheinstadion và Urbis Nai hồi sinh anh để tham gia vào cuộc chiến, do thực tế rằng ngày xưa anh đã từng mất mạng. Anh chỉ trở thành một skeleton, nhưng anh đã khéo léo cầm thanh kiếm và chặn những mũi tên bay, hào quang của Urbis Nai khiến anh mạnh mẽ hơn. Bọn chúng thật khôn ngoan, ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của một skeleton, Zikhat di chuyển như thể anh đã hoàn toàn điều khiển được. Nhưng cơ thể anh nhanh chóng trúng tên, lượng máu giảm 2,349, một mũi tên bạc thần thánh, đó là một đòn chí mạng với những người có khuynh hướng đen tối. Sức tấn công đã giảm 12, một khi bị trúng 3 đến 4 mũi tên, cơ thể của anh sẽ bị đốt cháy thành tro xám và nhanh chóng biến mất. Urbis Nai đã kiểm soát bóng tối và có thể trỗi dậy các undead một lần nữa. Nhưng Proclamation of Holy Land và những mũi tên bạc khiến phải mất nhiều thời gian hơn bình thường. Xương của tôi đang tan chảy vậy nên tôi không thể thăng tiến, tôi chỉ còn lại có xương trậu và xương mắt cá, tôi sẽ không thể chiến đấu. Cho bọn người đó biết mùi vị của cái chết, undead bắt đầu leo lên thung lũng mà không do dự. Những tảng đá lăn xuống nhưng họ đã phần nào an toàn từ các mũi tên trên các vách đá dựng đứng, nhai thịt sống nào, trả thù đế chế Haven. Những người chơi undead và cư dân của vương quốc Calamore leo lên vách đá, người chơi trộn lẫn với các undead cảm thấy nó thật thú vị và vui nhộn. Một mùi khủng khiếp đang đến, mùi nồng nặc của một cái gì đó thối giữa chặn đám undead vươn tới đây, đội quân của đế chế Haven hét lên. Một mùi hương mạnh mẽ tỏa ra khỏi cơ thể của các undead, đám undead không có mũi vì vậy chúng không thể ngửi thấy nó, tuy nhiên. Nó thực sự gây đau đớn cho con người, Kyukin, undead leo lên từng chút một, tim dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Alex, cách chương.